Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 725, lấy hắn tính cách, sẽ dễ dàng buông tha. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia trong cao không? Chẳng những là thiên giới 6 đại học viện viện trường, chính là những thứ kia phổ thông học viện một ít viện trường. Tất cả đều là lẫn nhau mắt đối mắt. Hiển nhiên, đối với Huyễn Hải Thiên Hữu lại trực tiếp cho gọi ra viễn cổ kim sĩ đại bằng bản tôn, mà cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhìn, này viễn cổ kim sĩ đại bằng thực lực, sợ rằng đã là đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực. Xem như vậy, tiếp theo trận đấu, sợ rằng đã không có bất kỳ cần thiết. Một vị phổ thông học viện viện trường, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, thiên tiên cảnh trung kỳ, này nếu như là ở thiên giới mỗi cái danh môn đại phái, đều có thể cũng coi là trưởng giáo hoặc là cấp bậc đại trưởng lão rồi. Thậm chí chính là ở thiên giới cực kỳ nổi danh 6 đại học viện bên trong, đều có thể tuyển chọn viện trưởng cấp bậc. Như vậy tu vi đã vượt xa khỏi rồi học viên có thể đi đến độ cao. Hừ, Trấn Cửu Tiêu viện trưởng, các ngươi học viện tới đây một tay, rốt cuộc là ý gì? Không khỏi là có chút khi dễ người đi. Viễn cổ kim sĩ đại bằng, có thể cũng không phải là Huyễn Hải Thiên Hữu bản thân vật. Này trực tiếp tìm một cái cường đại người giúp, nhưng là đại đại vi phản quy tắc tranh tài nhé. Trên bầu trời, Thương Long học viện Thanh Long viện trưởng cũng là sắc mặt âm trầm nhìn một màn này. Hắn lạnh lùng nhìn một cái kia viễn cổ kim sĩ đại bằng thân thể, đột nhiên mở miệng nói. Trấn Cửu Tiêu nghe vậy viện trưởng chính là cười nhạt, chậm rãi nói, Thanh Long viện trưởng lời ấy sai rồi. Này viễn cổ kim sĩ đại bằng, nhưng là cùng ta Cửu Tiêu học viện không có nửa xu quan hệ, hết thảy các thứ này đều là Huyễn Hải Thiên Hữu tự thân nên làm. Hơn nữa, hắn cùng với này viễn cổ kim sĩ đại bằng nhưng là ở nhờ quan hệ, hắn có thể đủ đạt được viễn cổ kim sĩ đại bằng tín nhiệm, khiến cho viễn cổ kim sĩ đại bằng ở nhờ với bản thân bên trong. Hơn nữa tùy thời có thể điều động nó cường đại lực lượng. Tự thân trước kia cũng là bỏ ra nhìn cực lớn giá, cho nên đây coi là không được cái gì vi phạm quy lệ. Ở nhớ, một bên bốn vị nghe vậy viện trường, tất cả đều là hơi kinh hãi. Này cái gọi là ở nhớ, là một loại rất là hung hiểm phương pháp. Viễn cổ kim sĩ đại bằng tồn tại cùng trong cơ thể con người, nhưng là nó từ trước đến giờ đều là cực không an phận, sẽ ở vô thời vô khắc chung định cướp lấy đến ở nhờ người thần trí, đem cướp lấy mà giống nhau ở nhờ người chính là định đưa nó hoàn toàn luyện hóa, tiến tới đưa nó tất cả lực lượng đều là hóa thành của mình. Này phảng phất như là một trận lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đánh cờ, thất bại nhất phương cuối cùng đều đưa sẽ trả ra cực kỳ giá thảm trọng. Nói như vậy, này trong tam giới, cực ít sẽ có người hoặc là cường đại thần thú cùng linh thú lựa chọn loại tu luyện này phương thức. Đối với nhân giới cùng tiên giới mọi người mà nói, ai cũng không nghĩ ở trong thân thể của mình ăn trí một cái như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổ cự đại ẩn hoạn. Mà đối với siêu cấp linh thú mà nói, cái giá như thế này cũng là cực kỳ gian hiểm, bọn họ tất cả đều là cũng không tình nguyện thân ở trong đó. Cho nên, như vậy ở nhờ quan hệ, ở trong tam giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Kia viễn cổ kim sĩ đại bằng, nhìn chúng Huyễn Hải Thiên Hữu nhục thân, định trực tiếp lấy đi, mà Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là nhìn chúng viễn cổ kim sĩ đại bằng lực lượng. Vì vậy, bọn họ kết thành như vậy ở nhờ quan hệ, cho nên loại lực lượng này đối với Huyễn Hải Thiên Hữu mà nói cũng không phải là vô căn cứ mượn tới, cho nên, dĩ nhiên là không tính là vi quy. Trấn Cửu Tiêu viện trưởng cười nhạt, mở miệng lần nữa nói, còn lại mỗi cái học viện nghe vậy viện trưởng, tất cả đều là nhất thời không lời nào để nói, kia viễn cổ kim xí đại bằng cũng còn chưa là, dù sao, huyễn hải thiên hữu thực lực, so với nó đến, phải yếu hơn không ít, lấy nó này thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực, muốn đánh bại huyễn hải thiên hữu, cũng là có không ít phần thắng. Nhưng là, này huyễn hải thiên hữu lại dám cho phép viễn cổ kim xí đại bằng ở nhờ ở trong người. Ngược lại là có vẻ hơi tàn nhẫn cùng quả quyết. Bất quá, lấy người này tâm cơ sâu, nghĩ đến chắc cũng là có một ít phòng bị. Nếu không mà nói, cũng không dám khinh địch như vậy để cho cái này siêu cấp linh thú tiến vào trong cơ thể mình. Thanh Long sắc mặt của viện trưởng như cũ rất là âm trầm. Nhưng là cuối cùng cũng là không lời nào để nói. Tuy nói huyễn hải thiên hữu loại lực lượng này chiếm được có chút kỳ hoặc. Nhưng là, chung quy là hắn bỏ ra lấy mạng ra đánh giá. Vốn là chính mình Thương Long học viện Lam Thanh Phong sa sút. Vậy lấy khiến cho hắn rất là ảo não. Bây giờ phát hiện huyễn hải thiên hữu liền nhưng lập tức sẽ tùy tiện dòm ngó ngôi báu hạng nhất. Cửu Tiêu học viện lại muốn lần ép chính mình Thương Long học viện một đầu. Cái này làm cho hắn rất cảm giác khó chịu, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn khẽ ngẩng đầu, xa xa nhìn kia giữa không trung, thân thể thon dài tiểu tuệ minh, trong lòng cũng là khẽ thở dài một hơi. Mặc dù Lam Thanh Phong thua ở tiểu tuệ minh thủ hạ, nhưng là, không biết sao, Thanh Long viện trưởng nhưng là đối với thiếu niên này, không có bất kỳ hận ý. Bởi vì, trước tiểu tuệ minh biểu hiện, hắn là như vậy cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đã là tương đối hoàn mỹ, nếu như có cơ hội, hắn là như vậy hy vọng có thể tuyển được môn hạ của chính mình. Bất quá. Bây giờ ai cũng không nghĩ tới, này huyễn hải thiên hữu trong tay, còn cất giấu sâu như vậy hậu thủ. Người này, nguyên lai, trong cơ thể hắn, thậm chí có một cái chân chính viễn cổ kim xí đại bằng. Tiểu Hinh Nguyệt hàm răng khẽ cắn, nhìn kia cổ xưa kim sắc xí rực, cuối cùng cũng có nhiều chút khổ sở khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, xem ra. Chúng ta vẫn còn có chút xem thường cái này thiên giới thiên kiêu bảng đứng đầu bảng rồi. Ngọc, Linh Lung Ngọc Thủ cũng là không nhịn được có chút nắm chặt. Nàng xa xa nhìn tiểu tuệ minh bóng người. Giờ phút này, tiểu tuệ minh gương mặt rất là bình tĩnh. Nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ai nhạc. Nhưng là nghĩ đến, giờ phút này trong lòng của hắn, cũng là nhất định chấn động không nhỏ. Đợi một hồi các người lui xuống trước đi chiến đài đi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một cái mặt đầy lo. Âu Ngọc Linh Lung cùng Bích Linh. Nhẹ nhàng nói. Tại sao? Nghe vậy Bích Linh. Cũng là không khỏi cả kinh. Hỏi. Tuệ Linh đệ đệ khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên. Ta tự nhiên cũng sẽ cùng hắn đi tới cùng. Tiểu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Kia trong tươi cười. Nhưng là có không cách nào dung chuyển kiên nghị. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe vậy Ngọc Linh Lung, môi đỏ mọng cắn chặt, muốn nói lại thôi. Thực ra, nàng hồi nào không muốn cùng tâm ái nhân, một mực giữ vững đến cuối cùng. Nhưng là, nàng cùng Tiểu Hinh Nguyệt bất đồng. Bởi vì, lúc trước đối chiến bên trong, nàng đã thất bại, đã mất đi chiến đấu tư cách. Kia viễn cổ kim xí đại bằng thực lực, chỉ sợ là có thể so với thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Coi như mấy người chúng ta cùng tuệ minh cùng tiến lên, đều là tuyệt đối không thể nào thắng. Bích Linh mặt đầy nóng nảy nói, coi như hết, chỉ là một trận đấu mà thôi. Hơn nữa, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, kia huyễn hải thiên hữu đã là đang chơi xấu rồi. Như vậy lực lượng, căn bản là cùng hắn tự thân không có quan hệ quá lớn. Nếu là muốn bằng bản lĩnh thật sự, bây giờ hắn đã thua ở tuệ minh rồi. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn mặt đầy nóng nảy Bích Linh, khẽ lắc đầu một cái, cười nói, ngươi cho là chỉ bằng Tuệ Minh hắn tính cách, sẽ tùy tiện thối lui ra không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,